Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 355, Thông Thiên Phân Phó. Góc truyện audio.com. Thái thượng ung dung nói ra: "Thông Thiên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đại huynh, các ngươi làm sao từng vòng qua ta?" Thông Thiên thân ảnh lóe lên đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Phía Tây Linh Sơn trong cung điện, Phổ Hiền Bồ Tát, Từ Hàng Bồ Tát, Cụ Lưu Tôn Phật, Văn Thù Bồ Tát cùng nhau thở dài thi lễ, cung kính thì thầm, tán dương Nhiên Đăng Phật Tổ. Cái khác mấy ngàn Phật Đà Bồ Tát cũng đều chắp tay trước ngực, cúi đầu bái nói, tán dương Nhiên Đăng Phật Tổ. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, Di Lạc, Đại Thế Chí, Dược Sư, Lục Áp đám người sắc mặt biến mấy biến, cũng đều chắp tay trước ngực cúi đầu. Nhiên Đăng Phật Tổ mỉm cười gật đầu. Thật lớn thanh âm vang lên, lượng kiếp đã đi, Hồng Hoang an khang, ngã Phật giáo đệ tử hiện tại núi Phổ độ chúng sinh. Tiên ta phía Tây đại đạo, đại điện bên trong đại bộ phận Phật Đà Bồ Tát tất cả đều cung kính đáp. Tôn Pháp chỉ, Địa Tạng chắp tay trước ngực, nói ra, Phật Tổ, ta còn cần tọa trấn địa phủ, Phổ độ hung hồn lệ quỷ, không cách nào truyền đạo. Như vậy cáo từ, sau lưng hình thành một cái lỗ đen, xuyên thấu qua lỗ đen có thể nhìn thấy Hắc Sơn lâm lập, âm phong gào thét, một bộ địa ngục chi cảnh. Địa Tạng ngồi ngay ngắn đài sen hướng về sau mặt lướt tới, thân ảnh tiến vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Di Lạc không chút khách khí lớn tiếng nói, phong thần chi chiến, ta vì Phật giáo xuất nhập thời khắc sinh tử, bất lực khó khăn đau đớn. Một khi vô ý ngã vào cửu khúc hoàng hà trận, bị tiêu trên đỉnh tam hoa, phế trong lồng ngực ngũ khí. Bây giờ không thể không chuyển kiếp trùng tu, không cách nào tiến đến truyền đạo, còn mời Phật Tổ thứ tội. Đại Thế Chí, Dược Sư, Lục Áp mấy người cũng đều chắp tay trước ngực nói ra. Ta cũng như thế. Mấy người ngồi ngay ngắn đài sen, nhìn thẳng Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhiên Đăng Phật Tổ thần sắc bất động, thật lớn thanh âm vang lên. Các ngươi vì ngã Phật giáo lập xuống đại công, nhưng bất tất truyền pháp, tự đi tu hành đi. Đa tạ Phật Tổ. Di Lặc bọn người ở tại một trận Phật quang bên trong tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đại điện bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát cũng đều tán đi. Chỉ còn lại Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn bọn người. Văn Thù nhíu mày nói ra, Phật Tổ, Di Lạc, Đại Thế Chí, Địa Tạng các loại Phật tựa hồ đối với ngài không có nhiều đầy. Phổ Hiền Bồ Tát nói ra, Phật Tổ, ngài cần gì phải nhượng bộ. Nhiên Đăng Phật Tổ thật lớn thanh âm ở trong đại điện vang lên. Ta vì Phật Tổ, khi thống lĩnh hết thảy Phật, còn nhiều thời gian, không tranh sớm chiều. Đám người Từ Hàng tất cả đều gật gật đầu. Một bên khác, xiển giáo Quảng Thành Tử mấy người cũng tất cả đều là tức giận không thôi. Nhiên Đăng mang theo Từ Hàng bọn họ phản bội xiển giáo, có thể nói là đem xiển giáo đệ tử thanh danh bại hoại hầu như không còn. Nhiên Đăng các loại xiển giáo đệ tử ném Phật, nhất thời tại Hồng Hoang gây nên một trận ám lưu hung dũng. Đây là lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần thánh nhân đệ tử phản nghịch sư môn. Đối xiển giáo danh dự ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Không ít người đều đang nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trò cười. Vũ Dư Thiên bên trong, Thông Thiên đứng tại một ngọn núi cao phía trên. Đối mặt phong quyển tàn vân, một con bạch hạc tại biển mây ở giữa xuyên qua, đáp xuống. Rơi vào cao phong hóa thành bạch cẩm thân ảnh, thở dài thi lễ nói ra, đệ tử bái kiến sư tôn, đứng lên đi. Bạch cẩm đứng dậy, nói ra, sư tôn, triệu hoán đệ tử trở về, có gì phân phó? Thông Thiên chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, nói ra, xiển giáo Nhiên Đăng, Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn phản giáo mà ra. Ngươi nhưng có biết, Phật giáo mới lập Phật Tổ, thanh thế to lớn, đệ tử biết được, ngươi như thế nào nhìn? Bạch Cẩm lặng lẽ nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ. Sợi tóc cẩn thận tỉ mỉ. Mày kiếm mắt sáng. Đây là sinh khí a, căn cứ những năm này hiểu biết. Sư phụ chỉ có đang tức giận thời điểm mới có thể chú ý tự thân hình tượng. Rửa mặt trang điểm hiếu sát sinh. Bạch Cẩm lập tức thở dài cúi đầu. Nghiêm nghị nói ra. Phản bội sư môn. Tội lỗi không thể tha thứ. Đệ tử cho rằng khi kiếm chạm chết. Vậy liền đi thôi. Ách, sư phụ. Bọn họ đều tại trong Phật giáo không ra. Đệ tử tạm thời cũng không có cách nào a. Thông Thiên nhìn phía xa chia quyển mây tàn. Trong mắt lộ ra vẻ cô đơn. Chấm, ai, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Đã là tam giới ít có địch thủ. Bạch Cẩm không phản bác được. Ngài lão nghiêu bức, chỉ có thể khô cằn nói ra. Đệ tử cho ngài mất mặt. Thông Thiên khoát khoát tay nói ra. Ngươi đi trước đi, ngày sau nếu có cơ hội. Đem bọn hắn tất cả đều chém giết. Tuân mệnh, Bạch Cẩm do dự một chút nói ra. Sư tôn, Khổng Tiên sư đệ đại hôn. Ngài nhìn chúng ta có phải hay không hẳn là biểu thị một chút. Thông Thiên giáo chủ liếc Bạch Cẩm liếc một chút nói ra. Ta đã biết, người đi đi. Vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Xoay người thi lễ, hóa thành Bạch Hồng Quán Nhật. Bạch Cẩm rời đi Vũ Dư Thiên. Trực tiếp đi Thanh Vi Thiên. Thanh Vi Thiên nội sơn bờ sông kéo dài không dứt. Một tòa vĩ hồng sơn phong đứng vững ở thế giới trung ương. Ngọn núi bên trên tọa lạc lấy thánh nhân đạo cung Ngọc Hư Cung. Chung quanh tường vân vờn quanh. Ánh sáng lấp lánh. Giờ phút này Ngọc Hư Cung trước đó. Mấy đạo thân ảnh quỳ bái. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân vân vân. Một đạo bạch hồng từ không trung hạ xuống. Tại Ngọc Hư Cung trước ngưng tụ thân hình, thở dài cúi đầu nói ra. Đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến sư bá. Quảng Thành Tử bọn người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Hắn vậy mà đến, đây là tới nhìn ta xiển giáo trò cười sao? Quảng Thành Tử đứng lên, mở miệng từ tốn nói. Bạch Cẩm sư đệ mời trở về đi. Sư tôn đang lúc bế quan không tiếp khách. Bạch Cẩm cung kính nói ra. Sư bá, đệ tử mới từ Vũ Dư Thiên ra. Sư tôn mệnh ta tiến đến xử lý một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Cùng xiển giáo có quan hệ. Bạch Cẩm, vào đi. Ngọc Hư Cung đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Bạch Cẩm đứng dậy, cất bước hướng Ngọc Hư Cung bên trong đi đến. Vừa bước vào đại điện liền kìm lòng không được đánh dùng mình một cái. Đại điện bên trong tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Quảng Thành Tử bọn người quỳ gối bên ngoài. Đều ngạc nhiên, sư tôn vậy mà thật để hắn đi vào. Đến cùng ai mới là sư tôn ngài đệ tử a? Bạch Cẩm đi vào Ngọc Hư Cung. Cung kính bái nói, đệ tử bái kiến sư bá. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lớn thanh âm vang lên. Đứng lên đi, Bạch Cẩm đứng dậy, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, Thông Thiên cho ngươi đi làm thế nào sự tình? Hồi bẩm sư bá, sư tôn ta có lời. Phàm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều lấy trung nghĩa làm gốc. Mệnh đệ tử tiến đến chém giết từ hàng các loại bất trung bất nghĩa chi đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra. Hắn thật sự là nói như vậy. Bạch Cẩm nhẹ nói. Sư bá, sư phụ ta hay là rất quan tâm ngài. Nếu không phải bị đạo tổ cấm túc không được bước vào hồng hoang. Sư tôn khả năng liền tự mình đánh tới phía tây Phật giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc động dung. Khó mà tự điều khiển lộ ra mỉm cười. Đại điện bên trong băng lãnh khí tức. Nhanh chóng tiêu tán. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ một tiếng, không cao hứng nói ra, tự thân sự tình đều xử lý không rõ, còn nghĩ vì ta mưu đồ. Bạch Cẩm, nghe sư bá một lời, không cần tiến đến Phật giáo, đám người từ hàng liền từ bọn họ đi thôi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng coi là toàn sư đồ tình cảm. Vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Trên hai tay nâng, từng cái chùm sáng ở chung quanh hiển hiện. Chùm sáng bên trong nổi lơ lửng huyền hoàng lượng thiên xích. Dương chi ngọc tịnh bình, độn long trụ, ngô câu kiếm bốn kiện pháp bảo thần binh. Cách chương.